Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, chương 1-1 thù hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy cô cứ nghĩ mình đã lựa chọn đúng người, cô đã yêu hắn bằng một tình yêu chân thành nhất, để đánh đổi được gì ngoài những giọt nước mắt đau thương, đôi môi đã đắng chát giọt lệ trĩu nặng khiến cho cô như gục ngã, trái tim cô đã in sâu một niềm đau bất tận làm sao có thể lành lại được, vì một người yêu mù quáng còn một người vô cùng nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu đó. Hôm nay là hôn lễ của Quân Dao và Trạch Hạo, cô đang rất vui vẻ để được sánh bước cùng người mình yêu trên con đường hôn nhân hạnh phúc sắp tới. Quân Dao đang được nhân viên mặc lên người chiếc váy cưới vô cùng long trọng, chiếc váy bồng bềnh khiến cho cô như một nàng công chúa xinh đẹp, chiếc váy mà mọi cô gái đều mơ ước được mặc lên người một lần. Nhớ đến những khoảng thời gian hai người còn yêu nhau, không biết vì lý do gì mà ba cô lại ngăn cản mình, nhưng Quân Dao không biết vì lý do gì mà ông lại làm như vậy, nhưng ông không hề nói chuyện gì đã xảy ra. Quân Dao đã cãi lời ba của mình, vượt qua bao nhiêu khó khăn để yêu Trạch Hạo, ngày hôm nay hai người cũng đã đi đến được bến bờ của hạnh phúc. Cô đã nghĩ mọi thứ đều màu hồng, cho đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn. Buổi lễ được bắt đầu, mọi người đã đến đông đúc, tiếng nhạc du dương vang lên, cũng là lúc Quân Dao bước ra cùng ba mình đi lên lễ đường. Trạch Hàn đứng đó đợi cô đến, nhưng hôm nay tâm trạng của hắn vô cùng lạ, ánh mắt nhìn Quân Dao vô cùng đáng sợ. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nở nụ cười về phía hắn. Quân Dao đã đi đến cạnh Trạch Hạo, nhưng đôi mắt của hắn nhìn cô như toát ra ngọn lửa thù hận. Nghi lễ được tiến hành với sự chứng kiến của mọi người, có một điều mà cô không bao giờ biết, mối thâm thù của Trạch Hạo quá lớn, nó đã lấn át cả lý trí của hắn, trong đầu của hắn bây giờ chỉ còn là sự trả thù những người đã gây ra cái chết cho Ân Nhi. Ngày ấy Trạch Hạo và Ân Nhi là người yêu của nhau, hai người đắm chìm trong niềm hạnh phúc của cuộc yêu, Ân Nhi đã mang thai con của Trạch Hạo, hai người đã có ý định nghĩ đến chuyện kết hôn. Hôm đó Trạch Hạo đến đón Ân Nhi đi thử váy cưới, hắn vui vẻ đứng bên đường vẫy tay với Ân Nhi, cô nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương, đèn đã chuyển màu đỏ, Ân Nhi bước sang đường, nhưng một thảm kịch đã giết chết trái tim của hắn. Từ đó, một người đàn ông trong người có chất cồn trong người đã vượt đèn đỏ, đã đụng trúng Ân Nhi, cô ngã xuống đường sau cú va chạm mạnh vừa rồi, toàn thân cô đều nhuộm đầy máu đỏ. Trạch Hạo chứng kiến cảnh tượng đó, hắn như chết lặng, đôi chân mềm nhũn không thể nào bước đi đến chỗ Ân Nhi được, cô đã mang đứa con chưa ra đời của hai người rời xa hắn mãi mãi. Khoảng thời u ám của Trạch Hạo đã bắt đầu, từ đó trở đi trên mặt của hắn đã không còn một nụ cười, nỗi đau đó quá lớn khiến cho hắn không thể nào thoát ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đụng xe vào Ân Nhi khiến cho cô ra đi mãi mãi lại chính là ba của Quân Dao. Vì có địa vị trong xã hội, ông đã dùng tiền che lấp tất cả tội lỗi của mình. Lúc ấy Trạch Hạo vô cùng tuyệt vọng khi người con gái của mình yêu thương đã rời xa, hắn thề sẽ trả thù những người đã làm tổn thương Ân Nhi, họ sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra để cho cô có thể ra đi thanh thản. Kế hoạch tiếp cận Quân Dao đã được Trạch Hạo sắp xếp từ trước, hắn luôn cưng chiều dịu dàng với cô khiến cho Quân Dao cảm thấy Trạch Hạo vô cùng ấm áp và yêu thương mình thật lòng. Cô đã yêu hắn hết lòng nhưng không hề biết mọi thứ chỉ là kế hoạch của Trạch Hạo, cô như một con mồi đã bị cắn câu. Cách chương.